Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 648, Quản Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một vị thành chủ đều phải trải qua tổ đình xét duyệt và tán thành mới thực sự có thể trở thành chúa tể một phương, quy củ này là hợp lý. Sau một năm, thành chủ tân nhiệm cũng đã bộc lộ được tài năng. Sau một năm, tổ đình sẽ đánh giá toàn diện năng lực cá nhân và cống hiến của tân thành chủ với chủ thành, từ đó mới có thể quyết định để người đó chân chính kế thừa chức thành chủ. Nếu không thông qua xét duyệt thì phải chọn một thành chủ khác. Trong lịch sử Thiên Vũ Đế quốc, tân thành chủ bị tổ đình cách chức không phải là số ít, mặc dù đa số trường hợp đều là chọn một người khác từ tộc của thành chủ, nhưng thành gia Lý Không Hoàng, một khi Mỹ công tử bị cách chức thành chủ, như vậy Khổng Tước yêu tộc sẽ gặp phiền phức lớn, rất có thể sẽ mất đi quyền khống chế thành gia Lý. Cho nên, trong một năm này, đối với Mỹ công tử hay Khổng Tước yêu tộc đều vô cùng trọng yếu. Sau 3 ngày, Mỹ công tử có vẻ hơi tiều tụy. Trong 3 ngày, nàng không chỉ phải xử lý tang sự của phụ thân, đồng thời còn phải tiếp quản nhiều chức vụ khác nhau với tư cách là thành chủ thành gia Lý. Trước kia nàng không có quá nhiều kinh nghiệm quản lý một tòa thành thị, trên thực tế, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không kỳ vọng nàng có năng lực ở phương diện này. Ở phương diện thực lực cá nhân, có thể đạt đến cấp độ hoàng giả là chuyện tiêu hao rất nhiều tinh lực, không có người nào toàn năng cả. Ở phương diện quản lý còn có Vương Phi có thể giúp đỡ. Trước kia khi Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan thì đều do Vương Phi phụ trách, cho nên theo hắn, sau khi kế vị thì có Vương Phi phụ tá, quản lý thành thị sẽ không có vấn đề lớn. Chỉ là Khổng Tước Đại Yêu Vương không ngờ tới, bây giờ Vương Phi căn bản không có tâm tình đi quản lý thành thị, tất cả quyền lực đều giao cho Mỹ công tử. Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, cùng với lời thổ lộ cuối cùng khiến nàng đã hiểu trượng phu dụng tâm lương khổ, nhất là cho tới bây giờ trượng phu đều không phản bội nàng, nhưng từng ấy năm đều tiếp nhận sự ghẻ lạnh của nàng. Mỗi khi nghĩ tới những chuyện này, Vương Phi đều đau lòng đến không muốn sống. Cho nên, mấy ngày nay nàng luôn ở bên cạnh túc trực linh cữu của Khổng Tước Đại Yêu Vương, đối với quyền lực cũng không ham muốn. Với quan hệ giữa Mỹ công tử và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nàng cũng không lo thành gia Lý sẽ thất thủ. Cho nên, Mỹ công tử thật sự có được hầu hết quyền lực của một thành chủ. Vừa mới bắt đầu, nàng thật sự có chút luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải. May mắn, bên người nàng còn có một người thủ hộ giả. Đường Tam cho Mỹ công tử một chủ ý đơn giản liền khiến nàng nhẹ nhõm hơn phân nửa. Đường Tam nói với nàng, để nàng mời Linh Tê Lộc Yêu Vương đảm nhiệm vị trí trưởng quan tài chính thành gia Lý, lại mời Hoàng Kim Lộc Yêu Vương đảm nhiệm vị trí trưởng quan hành chính. Hai vị này hợp tác giúp nàng quản lý thành gia Lý. Hai mạch Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu đều không am hiểu chiến đấu, nhưng bọn họ đã trợ giúp thành chủ tiền nhiệm Khổng Tước Đại Yêu Vương tạo dựng thương hội khổng lồ. Dưới tình huống thành gia Lý ở một vùng hẻo lánh, Linh Tê thương hội có thể trở thành thương hội đệ nhất ở Thiên Vũ Đế quốc, tài năng quản lý của bọn họ có thể nhìn thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, quan trọng hơn là, bởi vì hai tộc này không am hiểu chiến đấu, cùng Khổng Tước yêu tộc có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là người ủng hộ trung thành của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trước tiên để bọn họ đảm nhiệm chức vị quan trọng, sau đó có thể lôi kéo bọn họ, để bọn họ hiểu rằng dù có đổi tộc trưởng, bọn họ vẫn như trước là trụ cột, thậm chí còn có địa vị lớn hơn. Hai chủng tộc quan trọng này quy tâm, cũng sẽ khiến bọn họ ra sức cố gắng hơn vì thành gia Lý. Quả nhiên, sau khi hai lệnh nhậm chức được đưa ra, hỗn loạn trong thành gia Lý rất nhanh liền trở nên trật tự. Dưới sự cố gắng của hai lộc yêu tộc, tất cả đều đã đi vào quỹ đạo. Mỹ công tử hứa với bọn họ, nàng sẽ thành công báo cáo công tác, đồng thời thành gia Lý sẽ không gặp phải uy hiếp đến từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nữa, vì vậy bọn họ hãy đem toàn bộ tinh lực phát triển kinh tế và xây dựng thành thị. Nàng chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là ở phụ cận thành gia Lý bắt đầu xây dựng một khu quần cư cho nhân loại, để nhân loại bình thường có được thân phận hợp pháp, để bọn họ có được sự an toàn cơ bản để sinh sống. Trong phạm vi ảnh hưởng của thành gia Lý và trong thành gia Lý, nghiêm cấm quý tộc lấy nhân loại làm nô lệ, càng không được gờ yota ết hại nhân loại, nếu không nghiêm khắc trừng phạt. Đối với điều này, kỳ thật các quý tộc thành gia Lý sớm đã đoán được, dù sao trên người Mỹ công tử cũng có huyết mạch nhân loại, sau khi nàng kế thừa vị trí tộc trưởng, ban bố chính sách này cũng không có gì khó hiểu. Nhân loại mặc dù không có thực lực cường đại, nhưng có trí tuệ thông minh, là những người có tay nghề giỏi, rất được các quý tộc yêu thích. Bỗng nhiên có biến hóa này, một ít quý tộc cũng có bất mãn nhưng rất nhanh đều bị dẹp xuống. Đường Tam tức thì được Mỹ công tử bổ nhiệm là thị vệ trưởng. Chuyện thứ nhất hắn làm chính là thành lập đội giám sát chuyên môn giám sát các hành vi phạm pháp trong thành, nhất là hành vi gờ yota ết hại nhân loại. Đội viên trong đội giám sát rất đơn giản, cũng không phải các thiếu nữ hồng hồ tộc. Các nàng đều là nhân loại, dễ khiến các quý tộc trong thành kháng nghị. 150 người trong đội, có 50 người là thanh niên trai tráng trong sư hổ tộc, cộng thêm 100 tộc nhân khổng tước yêu tộc tạo thành lực lượng trụ cột của đội giám sát. Phối hợp với hệ thống tình báo của Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch, rất nhanh đội giám sát đã triển khai hành động. Khi mấy tên quý tộc gờ yêu tà ết hại nhân loại bị bêu đầu thị chúng thì các quý tộc liền hiểu rõ, vị tân tộc trưởng này nói thật làm thật, trong nhất thời an toàn của nhân loại được đảm bảo rất lớn. Dưới sự ủng hộ của hai tộc Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu, bên ngoài thành Gia Lý, một khu quần cư thuộc về nhân loại được thành lập. Người của học viện cứu thục lặng yên đến khu dân cư, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, chính là dạy bảo tri thức cho nô bộc và phụ thuộc. Mỹ công tử thành công trở thành thành chủ thành Gia Lý, chuyện này đối với tổ chức cứu thục không hề nghi ngờ là một sự kiện rất trọng đại. Tin tức đã truyền đến tổng bộ cũng đã được tổng bộ phản hồi. Mỹ công tử trực tiếp tăng lên từ cấp cứu thục trở thành một trong các cao tầng của tổ chức, đồng thời được trao tặng danh xưng thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại rút cuộc đã có một tòa chủ thành phụ thuộc tương lai không lâu, khi tin tức thành Gia Lý thân thiện với nhân loại được truyền đi, tất nhiên sẽ có nhiều nhân loại phụ thuộc đến đây hơn. Nhưng Đường Tam không để Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu truyền bá tin tức này ra bên ngoài, thậm chí còn nghiêm mật phong tỏa tin tức. Mỹ công tử vừa mới trở thành thành chủ, còn chưa đứng vững gót chân, nếu quá thân thiện với nhân loại tất nhiên sẽ bị các đại quý tộc yêu quái tộc phản kích. Nhất là khi tụ tập quá nhiều nhân loại, gánh nặng thành Gia Lý sẽ gia tăng, lực ảnh hưởng mở rộng, đây đều là lý do tổ đình đến gây phiền toái. Cơm phải ăn từng miếng, chậm chậm mưu tính mới là biện pháp tốt nhất. Lúc này cần nhất là ổn định thành Gia Lý, đồng thời tăng lên thực lực. Người già, phụ nữ và trẻ em trong sư hổ tộc đều lưu lại Hoàng Kim Sơn Cốc, không có nơi nào an toàn hơn chỗ đó, thanh niên trai tráng đều đến thành Gia Lý. Từ khi giải quyết vấn đề huyết mạch Đại Miêu Thu được kết quả tốt ở tổ đình tinh anh đại tái, sư hổ tộc vốn được coi là chủng tộc bị nguyền rủa đã trở thành tân cường tộc. Sư hổ tộc thế nhưng là người sở hữu huyết mạch cấp 1. Sinh hoạt một thời gian ở Hoàng Kim Sơn Cốc, nhân số sư hổ tộc đã tăng trưởng, bao gồm cả nữ nhân thì hiện tại tổng cộng có khoảng 300 thanh niên trai tráng. Đại trưởng lão ra lệnh cho bọn họ toàn bộ nghe theo lệnh của Đường Tam. Trừ 100 người ở đội giám sát, các thanh niên còn lại đều được phái đến khu quần cư nhân loại ở ngoài thành, phụ trách thủ hộ nơi đó, để nhân loại có thể thuận lợi kiến tạo thành trấn. Cách chương.